Thiên Tống, chương 136. 1. Dùng vốn đả thương người. 1. Góc truyện audio.com, Tô Thiên gật đầu nói. Việc này nếu chúng ta mặc kệ, vậy người ta nhập hội chúng ta sẽ không có ý nghĩa. Ta cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Người biết cái gì? Tô lão gia giáo huấn nói. Từ xưa dân không cùng quan đấu. Chúng ta đều rất đồng tình Lý trưởng quỹ, nhưng chúng ta xác thực là lực bất tòng tâm. Tô Thiên nói, phụ thân, đại nhân nếu bảo mọi người họp tất nhiên là có biện pháp. Hải Nhi cảm giác đại nhân nói rất đúng, thương nhân phải ôm thành đoàn, nếu không hiệp hội thương nghiệp chúng ta thật không có ý tứ tồn tại. Đại nhân trước kia từng nói, mục đích thành lập hiệp hội thương nghiệp chính là để bảo vệ mọi người. 10 thành viên đồng sự nhìn thoáng qua nhau, Tô lão gia gật đầu nói. Đại nhân, trước tiên là nói về cái. Nhìn của ngươi đi, thứ nhất, lũng đoạn tài liệu in nhuộm Lư Châu, bức bách in nhuộm tiếp hàng nhà họ Lý, đồng thời khiến xưởng dệt của Trịnh Bình không cách nào in nhuộm. Vấn đề này không lớn, ta đã xem thử tràng diện xung quanh cung cấp tài liệu in nhuộm có bộ phận rất lớn có hang của Hiệp hội Thương nghiệp chúng ta. Bọn họ không dám đắc tội chúng ta. Thứ hai, điều động xưởng dệt của Hiệp hội Thương nghiệp mấy châu phụ cận, giảm giá tiêu thụ hàng dệt xuống, trong nửa tháng bão hòa thị trường Lư Châu, đè sập nhà họ Trịnh. Điểm này nói rõ nguyên do với bọn họ, ta tin tưởng bọn họ nguyện ý nhường lợi, nếu không việc rơi xuống đầu bọn họ, sẽ không ai cứu bọn họ. Thứ ba, tiền trang Dương Bình để Lý Đức Tài vay, tránh khỏi đấu giá. Thứ tư, tạo thành đoàn luật sư, bẩm báo chỗ tiết độ sứ, nếu không thành thượng. Kinh cáo ngự trạng, phải là người biết rõ luật pháp làm, nhất cử nhất động dựa theo luật pháp mà tiến hành, đừng để người ta nắm nhược điểm tố cáo kích động tội bịa đặt. Thứ năm, báo cho tiền trang Đông Nam, không nên cho nhà họ Trịnh vay tiền. Thứ sáu, tiến hành đả kích với sản nghiệp khác của nhà họ Trịnh, dùng vốn đả thương người, hao tổn đến đồng cuối cùng. Thứ bảy, báo hoàng gia đưa vào sự kiện tranh cãi thương nghiệp lần này, đưa tin chân thật. Điểm cuối cùng, một khi khai hỏa liền không còn đường quay đầu lại, không tiếp thụ bất luận điều kiện chịu thua gì của nhà họ Trịnh, phải một hơi đánh chết. Cuối cùng đem nhà họ Trịnh đưa vào sổ đen, bất luận sản nghiệp kinh thương gì của thế hệ con cháu hắn, đều tiến hành can thiệp phong tỏa. Âu Dương nói xong, bọn đồng sự cúi đầu tự hỏi, châu đầu ghé tai. Tô Thiên nói, trong hội mậu dịch rất nhiều thương gia nhập hội, vì được chúng ta bảo vệ bọn họ, không cạnh tranh đồng đất đồng sản nghiệp với hiệp hội thương nghiệp, trợ giúp sản nghiệp của hiệp hội thương nghiệp giúp họ ép người cạnh tranh là cam đoan của chúng ta. Ta biết các vị thúc thúc bá bá lo lắng, chính là lo lắng chúng ta kiêu ngạo, súng bắn chim đầu đàn. Nhưng tiểu chất muốn nói, tiền trang Dương Bình này đã làm lớn rồi, lần trước thiếu chút nữa đóng cửa. Nhưng hoàng thượng sao cũng không áp chế tiền trang chứ? Thứ nhất là không cách nào áp chế, thứ hai là pháp lý không phục, thứ ba tiền trang hàng năm giao bao nhiêu thuế kim, triều đình cũng có phần, vào năm trước đã qua thuế trà, qua thêm vài năm toàn bộ tiền trang Đại Tống sẽ thuế muối. Trở thành nguồn phát số một của quốc khố Đại Tống. Chúng ta cho dù kiêu ngạo, nhưng đầu tiên là không có lính, thứ hai là không phản triều đình. Kiêu ngạo triều đình ngược lại dễ quản, quốc khố tăng tư, bách tính an khang, có cơm ăn có tiền xài, xã hội ổn định triều đình cớ sao không làm. Tô Thiên cũng không nói chính sách đối ngoại của triều đình bây giờ rất nhiều cái phải tiến hành thông qua thương nhân dân gian. Một đồng sự nói, hiện giờ, rất nhiều tài sản chúng ta đều ở đất ngoài, Lão Hủ ở Hoàng Châu, Thư Châu đều có sản nghiệp cổ phần. Nếu việc này mặc kệ tương lai sản nghiệp phần đất bên ngoài gặp nạn, người khác tất cũng ngồi yên không để ý tới. Hiện giờ chúng ta đều cũng có mấy cọc tiền, mỗi người ra mấy vạn sâu bãi bình, việc này cũng có lợi rất lớn với danh dự của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình. Âu Dương nói, có thể không cần bỏ tiền gì, chỉ cần liên quan đến sản nghiệp. Liền tiến hành ngăn chặn, không nguyên liệu, không gia công, không thị trường, bất luận kẻ nào đều không chơi nổi. Hơn nữa cho dù đòi tiền, toàn bộ hiệp hội thương nghiệp cả trăm thương nhân, còn sợ đấu không lại chỉ một hộ giữ à, làm thôi. Một đám đồng sự gật đầu, Tô Thiên, liền phiền ngươi phái người liên lạc mọi người. Chúng ta cũng tiên lễ hậu binh, hiệp hội thương nghiệp gửi một lá thư qua trước, bảo nhà họ Trịnh rút tay về, nếu không, vậy đừng quái chúng ta không khách khí. Trịnh Bình đem thư ném sang một bên khinh thường nói, tay của hiệp hội thương nghiệp Dương Bình thật dài, không ngờ đưa tới Lư Châu. Người đâu, đợi xưởng nhà họ Lý vừa đấu giá, dệt toàn thành đưa tin nâng giá ba thành. Hắn đã tính qua, phần đất bên ngoài cho dù vận hàng tới tiêu thụ thì giá thế nào cũng cao hơn bản địa mình ba thành chứ. Không thấp hơn được, nhưng chuyện kế tiếp đã cho hắn biết cái gì là chế tài buôn bán. Tới trước báo cáo chính là xưởng in nhuộm, chủ xưởng khóc nói với hắn, xưởng in nhuộm không có nguyên liệu, có người nói, muốn nguyên liệu phải ký kết khế ước, chỉ tiếp hàng nhà họ Lý. Tiếp theo là phá giá cơ hồ một đêm, dệt trong bốn huyện Hòa Châu, Lư Châu có tin bão hòa toàn bộ, cho dù là vải bố, vải bông, tơ lụa, giá thị trường của nó chỉ một nửa nhà họ Trịnh. Bọn bách tính thấy tiện nghi nào có lý không chiếm, lập tức bắt tay vào mua. Trịnh Bình cũng không phải người thường, lập tức bảo người ta tranh mua, đây cơ hồ là giá thành phẩm, là mua không rồi. Nhưng càng mua càng kinh ngạc, hàng hóa trên thị trường không chỉ không ít, hơn nữa nhận được tin tức. Sáu khu Thọ Châu, Giang Ninh Phủ, Hoàng Châu, Tư Châu toàn bộ bắt đầu tiến hành phá. Giá dạng hụt tiền với Lư Châu. Trịnh Bình lần này rốt cuộc ý thức được là hành động trả thù của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình, vì vậy lập tức ngừng thu mua, ngược lại giảm giá cả sản xuất tích ép thương phẩm. Nhưng hắn vừa giảm, Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình bắt đầu điên cuồng thu mua. Như vậy một vào một ra khiến Trịnh Bình sợ hãi phát hiện mình đã dùng hết nguyên vật liệu. Mà nhà xưởng cung cấp vật tư như bông vải, sợi đay. Đã đình chỉ cung hàng với hắn toàn bộ, phần đất bên ngoài liền càng không cần phải nói, còn không mua được cọng lông nào. Dùng vốn đả thương người, bọn họ là bồi tiền mà thu lợi lớn, mấy lượt đánh giá xuống, tất nhiên là Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình càng có hại, nhưng tài lực của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình căn bản là không phải Trịnh Bình có thể ngăn cản. Bây giờ, nhà xưởng vài trăm người không làm việc lấy không tiền lương, nên giải tán bọn họ hay là lưu lại đây. Đóng cửa tiền mình đầu tư vào guồng quay tơ, sân toàn bộ đều mất sạch, đó là tính mệnh cả nhà. Không rõ, bọn họ sẽ hao tổn tới khi nào đây? Cách chương.